Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đôi mắt lại như bị bịt kín, chỉ có dải lụa dài bay trong gió, quấn quýt cùng tà áo bay phấp phới của nàng tuy chỉ là một bóng lưng, vẫn khó che giấu được phong thái của nàng. Liên Kiều kinh ngạc nói: "Phong thái như vậy, đây là vị thần tiên nào? Sao hình như ta chưa từng thấy bức họa nào của nàng ta thế nhỉ?" Lục Vô Cửu nhìn thanh kiếm trong tay nữ tử, đoán. Ly Cơ, Liên Kiều giật mình, là vị thần Sa Ngã đó sao? Sao có thể, chẳng phải nghe nói nàng ta trời sinh tàn bạo, gi-ế-xê người như ngoé sao? Sao nàng ta lại có dáng vẻ này? Lục Vô Cửu chỉ vào thanh kiếm trong tranh. Thanh kiếm này dài và hẹp, mỏng nhẹ tinh xảo, nhưng lại có lưỡi câu ngược, mơ hồ thấy được vân vẩy, chính là thanh kiếm được đồn đại là của Ly Cơ Thanh Hợp. Liên Kiều không phải là kiếm tu như hắn, không am hiểu về kiếm lắm, nhưng nàng biết Ly Cơ là hậu duệ của thần cổ, là vị thần tôn cuối cùng của Côn Luân Thần Cung, nguyên thân của nàng ta chính là một con rồng bạc, thanh kiếm được đồn đại là do vảy hộ tâm của nàng ta hóa thành. Tảng bảo các nhà nàng cũng có vài mảnh vảy rồng truyền lại từ thời cổ đại. Liên Kiều lại gần nhìn kỹ, thấy vân vảy này quả thực rất giống vảy rồng. Nói như vậy, nữ tử có vẻ ngoài thanh lãnh thoát tục này thật sự là Ly Cơ sao? Chuyện này không thể trách Liên Kiều kinh ngạc, dù sao từ nhỏ nàng đã lớn lên cùng câu chuyện về Ly Cơ. Khi còn nhỏ chỉ cần nghịch ngợm, cha nàng sẽ dọa nàng nếu không về nhà sẽ bị thần Sa Ngã bắt đi. Ly Cơ đương nhiên không bắt cóc trẻ con, nhưng thủ đoạn của nàng ta còn tàn nhẫn hơn nhiều. Trăm năm trước, tuy thần tộc đã suy tàn, nhưng vẫn còn vài chục người sống sót, được thờ phụng tại Côn Luân Thần Cung. Chỉ là những thần tộc sống sót này vì giữ gìn huyết mạch thuần khiết, kết hôn cận huyết nên đều có khuyết điểm riêng. Ly Cơ là người duy nhất trong thế hệ đó sinh ra tứ chi toàn vẹn. Không chỉ toàn vẹn, nghe đồn dung mạo nàng ta còn vô cùng xinh đẹp, so với thần tộc thượng cổ cũng không hề kém cạnh, hơn nữa lại thông minh hiếu học, nên xứng đáng trở thành thần tôn của Côn Luân Thần Cung. Nhưng sau khi kế vị, bản chất tàn bạo của nàng ta liền lộ ra. Hóa ra so với các thần tộc khác, nàng ta không phải là khuyết tật về tứ chi, mà là tinh thần có vấn đề, thường xuyên không kiểm soát được bản thân, khi lên cơn thì thấy ai cũng giết, thậm chí cả đồng tộc cũng không tha. Thời gian trôi qua, mọi người đều khổ sở không chịu nổi, bèn liên thủ nhốt nàng ta dưới hàn đàm sâu vạn trượng suốt trăm năm. Nhưng dù vậy cũng không thể ngăn cản nàng ta. Vào ngày thần tế, Ly Cơ bị nhốt không biết làm sao đã phá vỡ phong ấn, trở lại thần cung. Nghe nói, ngày hôm đó, Ly Cơ tóc dài bung xõa, tay cầm thanh hợp, chân trần đứng trên đài tế, thấy ai cũng giết. Thần tộc còn sót lại trong Côn Luân Thần Cung hầu như bị nàng ta tàn sát gần hết, thần thị đến cứu cũng bị gi-ế-xê hàng ngàn người. Thi thể dưới chân nàng ta chất đống như núi, máu chảy thành sông, quả thực là núi thây biển máu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kê Chơi Yên. Com ke thu không roi choi chung chung tinh co. Chương 104. HTML. Quan đẹp edit chuyện hay. Chuyện lúc hay lúc dở. Quan lúc nào cũng đẹp. Cuộc thảm sát kéo dài 10 ngày. Cuối cùng nghe nói Ly Cơ đã đồng quy vu tận. Lấy thần hồn làm dẫn. Lấy khung đồng ấn làm lò. Thiêu rụi Côn Luân Thần Cung trong vòng trăm dặm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau sự việc này, Côn Luân Thần Cung sụp đổ, khung đồng ấn vỡ vụn, bốn gia tộc thần thị cũng tổn thất nặng nề. Sau đó vài năm, bốn gia tộc chia nhau một phần lãnh thổ của thần cung, mới có cục diện như ngày nay. Hành vi tàn bạo của Ly Cơ cũng được lưu truyền rộng rãi trong những hậu bối như bọn họ, gần như đến mức nghe mà biến sắc. Ly Cơ trong thoại bản cũng hầu hết được miêu tả là một người nữ nhân tóc bay tán loạn. Người đầy bức họa Ly Cơ thanh lãnh như vậy, Liên Kiều chưa từng thấy bao giờ. Nhưng, tại sao bức họa của Ly Cơ lại xuất hiện ở đây? Liên Kiều thắc mắc, Lục Vô Cửu nói, nàng ta hẳn đã từng đến đây. Liên Kiều quay đầu nhìn những bộ xương trắng la liệt trên mặt đất. Ý ngươi là, hang động này đã tồn tại từ rất lâu rồi. Lâu đến thời Ly Cơ, những người C-H-E-T này cũng là người thời thần cung. Lục Vô Cửu nói, khó mà nói, nhưng ít nhất có một phần là vậy. Liên Kiều lại cẩn thận quan sát hang động này, đặc biệt là bức họa trên vách đá, càng nhìn càng thấy người trong tranh như sống lại. đặc biệt là thanh kiếm kia, đến cả vảy rồng phát sáng cũng có thể thấy rõ ràng không chút mờ ảo. Nàng đưa tay định chạm thử, chẳng ngờ vảy rồng ấy tựa như vật sống, lại chân thực vô cùng. Khi rút tay về, đầu ngón tay hơi đau nhói, một giọt máu nhỏ rơi xuống. Ngay sau đó, bức tường đột nhiên rung chuyển, tựa hồ có vật gì đang muốn phá đất mà ra. Thì ra, thanh kiếm này chính là vật thật, Liên Kiều sớm nên nghĩ đến, tạo vật thời thượng cổ không giống như bây giờ. Nếu thao thiết có thể hóa thành hoa văn ẩn giấu trong kiếm, thì thanh kiếm này tất nhiên cũng có thể hóa thành hoa văn ẩn giấu trong tranh. Trong nháy mắt, thanh hợp đã phá tường chui ra, mang theo sát khí, hóa thành mấy đạo kiếm ảnh, đồng loạt về phía bọn họ. Liên Kiều nhanh mắt nhanh tay, lập tức cúi người né tránh, Lục Vô Cửu cũng tránh được hiểm nguy, lưng dán chặt vào tường. Một đạo kiếm quang khác lập tức bổ xuống, Liên Kiều nhanh chóng lách người, cả người gần như vặn thành một sợi dây thừng. Cách chương